Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1834, chương 1861, Hạ Gia chủ nhượng bộ. Hạ Gia toàn bộ núp ở không gian độc lập trong, như vậy mới có lợi, cũng có chỗ xấu, người bên cạnh quả thật không dễ dàng tấn công vào đến. Nhưng là nếu là phong tỏa, hoặc là tìm được không gian điểm mấu chốt, toàn bộ kích phá mà nói, vấn đề có thể to lắm. Bản thân mà nói, Trường Không Vô Kỵ biết Hạ Gia không gian trên dưới các nơi. Có rất nhiều ổn định không gian dùng trận pháp a, còn có một chút linh thạch vân vân. Nhưng là hắn dưới bình thường tình huống, đừng mơ tưởng chạm được, bởi vì cảnh giới không đáng chú ý. Nhưng là không nghĩ tới là huyết thần tay cái này hàng bắt trước, thật ra thì cũng là trấn áp Hạ Gia không gian dị bảo. Nếu là vật này bị đánh nát mà nói, không gian như thế sẽ sụp đổ. Cho nên Giang Vưu Khả vị này Hắc công tử vô cùng có khả năng không chịu nổi thời điểm. Hắn ngay trước toàn bộ mặt đem cái này coi như không tệ thần vật ném ra đến không trung đi, sau đó lợi dụng huyết thần kiếm một kiếm chém đi giết, không có chút nào do dự. Vào giờ phút này, Hạ Gia tất cả mọi người thấy như vậy một màn, thật là kinh hãi vạn phần, nhất là mạnh nhất Hạ Gia chủ, không thể không đưa tay ngăn cản nói, không không không, không muốn, không nên đánh không tốt huyết thần tay, toàn bộ không gian sụp đổ, ai cũng có thể trực tiếp chết, người điên sao, không muốn a. Đây là trấn áp không gian thần vật, không có hắn toàn bộ Hạ Gia sẽ bể nát. Dừng tay a, không nên sằng bậy, Hạ Gia các vị công tử tiểu thư ca môn cũng là như vậy sợ kêu đứng lên. Bất quá, những cái này người ngoại lai môn lúc này lại từng cái cười không thể ngừng, không sợ hãi nói, được, cứ làm như vậy tốt nhất. Đúng vậy, không gian sụp đổ, mọi người cùng nhau xong đời tốt nhất. Giang Vưu Khả, Trường Không Vô Kỵ vừa biến mất, chúng ta Tây Phương liền thắng định. Ha ha ha, chúng ta muốn lập đại công, ha ha ha. Đúng vậy, đều là người ngoại lai, mọi người đều là ở cái thế giới này không sợ chết, nếu người nào chết cũng sẽ trở về đến nguyên lai hỗn độn bên trong đại thế giới đi. Lần nữa đi gặp hai vị ở bên ngoài yên lặng chí tôn thần. Nếu là bọn họ mấy cái, cũng có thể đem Trường Không Vô Kỵ Giang Vưu Khả mang đi ra ngoài. Tây Phương nhị chí tôn, khởi hữu không khen thưởng bọn họ nói lý. Bọn họ tâm tình muốn không tốt cũng không được a. Đáng ghét, các ngươi quá ích kỷ. Ta Hạ Gia không nghĩ chôn theo a. Hạ Gia chủ rất tức giận, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Trong nhà mình nhóm người kia càng thích toàn bộ Hạ Gia sụp đổ. Vào lúc này, hắn liều mạng đến gần nơi này Trường Không Vô Kỵ, trong miệng cũng không dừng kêu, ta muốn hợp tác với các ngươi, ta muốn hợp tác với các ngươi a. Nhưng là một số thời khắc luôn là không như mong muốn. Lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này hoàn toàn bất kể hắn kêu, như cũ đem kiếm trực tiếp xem ở huyết thần tay thượng tương đương. Rắc rắc, cái này to lớn huyết thần tay cứ như vậy ầm ầm vỡ ra, hoàn toàn không có ngăn cản. À không, Hạ Gia chủ gần như điên cuồng gầm lên. Hắn đã nghĩ đến tiếp đó sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Ùng ùng, huyết thần tay nổ tung sau khi tứ tán lực lượng phóng đến Hạ Gia vùng hư không này các nơi, tiếp theo tản vào trong không gian. Mà chợt, toàn bộ Hạ Gia ẩn núp không gian cũng bạo động, từng cổ một loạn lưu hiện lên trong thiên địa, không gian sau đó xé nát, tối tăm không khỏi, trống không hỗn độn thế giới lực, toàn bộ lan tràn ra, đưa đến kèm theo mà ra, là cực kỳ đáng sợ lôi xé lực lượng. Loại này lôi xé lực, thậm chí có thể đến ngươi không cách nào suy nghĩ một chút độ cao. Dù cho cái thế giới này đính thiên cao thủ Hạ Gia chủ đều không cách nào ở trong đó bình thường sinh tồn. chớ nói chi là Hạ gia những người khác. Chính tại đối kháng người hai phe ngựa, cũng gần như cùng lúc đó rơi vào này to lớn trong tai nạn đi. Hạ gia rất nhiều người, cơ hồ trong nháy mắt mất mạng, coi như là những thứ kia người ngoại lai những cao thủ. Cũng từng cái rơi vào cực kỳ nguy hiểm tình cảnh, nhưng là bọn hắn như cũ không sợ chết. Bọn họ rất vui vẻ nhìn Giang Vưu Khả cùng Trường Không Vô Kỵ kêu gào liên tục, cùng chết đi, chúng ta cùng chết, đúng vậy, cùng chết tốt nhất, chúng ta kiếm bộn ha ha ha, cùng chết, ha ha, các người suy nghĩ nhiều, ta làm sao biết tử đây. Trường Không Vô Kỵ nhìn đối diện các địch nhân, trong ánh mắt truyền ra cười trào phúng cho, ở những người này kinh ngạc trong ánh mắt. Hắn huyết thần kiếm toàn bộ giơ lên, một cái chân chính ẩn chứa thiên đạo huyết thần bàn tay. Một lần nữa xuất hiện tại trong hư không, cái này cũng chưa hết. Trường Không Vô Kỵ trên người, bay ra mấy vị tinh khiết hỗn độn chi lực. Loại lực lượng này là sáng thế lực lượng, coi như hắn không giống với thế giới huyết thần, nhưng là cũng có kỳ thông dụng địa phương, là có thể dùng đến ổn định không gian. Chủ yếu hơn là huyết thần chi bên trong kiếm có cai ẩn linh hồn. Trường Không Vô Kỵ ban đầu thu phục huyết thần kiếm thời điểm, theo sau trong đó cai ẩn không lành lặn linh hồn, tiến hành qua câu thông. Đã từng Trường Không Vô Kỵ cam kết quá, nếu như mình thành tựu cao nhất chí tôn thần thoại, đem sẽ cho cai ẩn một cái trọng sinh cơ hội. Hơn nữa cai ẩn mấy cái này sáng thế thần, thật ra thì đánh trong nội tâm, cũng đối với bàn cổ có nhất định tôn kính cảm giác. Ban đầu trở thành địch nhân, hoàn toàn bởi vì thiết đạo giả Giang Trường Thiên khống chế a. Cho nên nói, coi như là không lành lặn linh hồn, cũng sẽ công nhận Trường Không Vô Kỵ hứa hẹn cùng thân phận của hắn. Huyết thần kiếm quy thuận, là một loại trước đó chưa từng có thật lòng quy thuận. Không cần hy sinh tánh mạng, tùy tích sử dụng khống chế đồng thời, càng có thể đem đại biểu trong đó đến thiên lực đo. Toàn diện kích thích ra, lại thấy vào giờ phút này, huyết thần bàn tay trấn áp không gian đồng thời, cả bàn tay còn phảng phất là một cái to lớn, khiêu động lên tim, sau đó một trong số đó chu, lan tràn ra vô số huyết mạch đến. Lấy Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả làm trung tâm, tạo thành một cái to lớn quả cầu, đưa bọn họ cả cái bọc. Quả cầu bên trong chính là huyết mạch hình thái thiên đạo, duy trì ổn định không gian. Bên trong trước sau như một, không thấy chút nào không gian ba động, mà ở nơi này quả cầu chi ngoài, nhưng chính là đại khác nhiều. Không gian sụp đổ càng ngày càng thêm nghiêm nghị đứng lên. Người Hạ gia đã nhóm lớn chết đi. Hạ gia chủ thực lực là rất cao. Hắn bảo vệ một nhóm người cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Chết nhất định là hắn kết cục tất nhiên. Về phần những thứ kia người ngoại lai môn, cũng thật không nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ có như vậy thủ đoạn. Lúc này bọn họ giờ phút này kinh hoàng nói: Ngươi lại có thể làm tới mức này? Hắn là bàn cổ a, tam đại lực phân biến hóa đi ra hỗn độn sáng thế đệ nhất nhân. Chúng ta tính sai, cũng không phải là, chúng ta là giả vô hồng mông người. Chúng ta căn bản không có hỗn độn chi lực. Đáng ghét a, chúng chiêu, Hạ gia chủ, cùng chúng ta đồng thời đột phá hắn cầu, nếu không đều phải chết. Bọn họ lại phải kéo lên Hạ gia chủ, đồng thời theo sau Trường Không Vô Kỵ đối nghịch. Nhưng là lúc này Hạ gia chủ đã đối với bọn họ rất không thể ngừng. Hắn trên không trung run rẩy chỉ điểm đám người này nói: ác tặc, các ngươi không có một cái tốt, ta sẽ không lại hợp tác với các ngươi. Theo sát, hắn bỗng nhiên xoay người hướng về phía Trường Không Vô Kỵ bên này lễ bái đi xuống nói: thượng tôn, giúp ta, ta phục, ta nhượng bộ, không nên để cho Hạ gia tuyệt chủng, yêu cầu ngươi tha ta được chứ? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.